Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 783, ta đã tập trung các ngươi. Rayquaza, không phải nói không cần sao? Coi như không cần Rayquaza, hắn con kia Gardevoir cũng không tiện đối phó a. Đúng a, thật là một con mạnh vô cùng Gardevoir. Kết lần là siêu năng hệ thiên vương, có quyền lên tiếng nhất. Sabrina cũng là siêu năng hệ đạo quán xuất thân, hay bởi vì siêu năng lực thiên phú, thực lực cũng không tại những thứ này thiên vương phía dưới. Con kia Gardevoir rất kỳ quái, rõ ràng là siêu năng hệ tinh linh, vẫn còn có thể sử dụng cách đấu hệ tuyệt chiêu. Cũng không biết nàng là làm sao làm được. Đoán chừng là dùng siêu khắc chi lực a. Độ kinh nghiệm quả nhiên phong phú. Hắn vốn là tiếp cận 40 tuổi quán quân cấp cường giả, đi tới nơi này bên cũng đi qua gần 20 năm. Bây giờ tóc hoa râm, nhưng lại bởi vì bảo dưỡng tốt, cùng năm đó không giống. Ân, chính là đen một điểm. Dù sao cũng là hàng lâm ở châu Phi nha. Siêu khắc chi lực, cái kia Sino trong truyền thuyết, vẻ này lực lượng thần kỳ. Đó là thật, Zoban, siêu khắc, siêu năng, Aura, Dragon Tamer, trên đời này có nhiều lắm thần 20 kỳ lực lượng. Bruno nói, ngươi và Kosubaki Dragon Tamer chi lực, cái này chúng ta không xa lạ gì. Siêu năng lực, kết lần cùng Sabrina tiểu thư chính là chuyên gia. Nhưng Aura cùng Zoban chi lực cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Aura dũng giả cùng sao băng truyền thuyết, nhưng siêu khác, Victini, con kia trong truyền thuyết Pokemon sao? Thắng lợi tượng trưng, miễn là mang theo nó, huấn luyện ra liền nhất định sẽ dùng, có thể siêu việt cùng khắc phục hết thảy lực lượng. Thì ra là thế, siêu việt cùng khắc phục tất cả sao? Bruno đột nhiên hiểu, hắn vì mọi người giải thích, siêu khắc chi lực, chỉ sợ là một loại có thể thực hiện huấn luyện ra tâm nguyện lực lượng. Làm ngươi muốn để Gardevoir học được cách đấu chi lực, như vậy, siêu khắc chi lực sẽ trợ giúp nàng, đột phá bình cảnh, biến không thể thành có thể. Cái gì, lại vẫn có thể như vậy? Nhưng này cũng quá không hợp lý đi, điều này sao có thể? Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Lan nói, siêu khắc chi lực, không phải ngươi muốn là có thể đưa cho ngươi, là cần ngươi trả giá đại lượng mồ hôi cùng tâm huyết. Nó mới có thể làm cho ngươi nguyện vọng trở thành sự thật. Siêu việt cùng khắc phục, không phải bỗng dưng chiếm được, nó cần chính ngươi đi làm, cố gắng, mới có thể thực hiện. Trách không được hắn nếu nói đến ai khác không học được. Trước không nói có hay không phần này nghị lực cùng thiên phú, chính là siêu khắc chi lực bản thân, toàn bộ thế giới sợ rằng cũng không có vài cái huấn luyện ra có thể có được. Đúng a, Dragon Tamer Lan nói, cho nên ta mới nói, vị kia Diệp tiên sinh không chỉ là ở tinh linh huấn luyện bên trên, ở tự thân năng lực mở rộng bên trên, sợ là cũng đạt tới nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Một cái, vượt quá tưởng tượng người a, cho nên mọi người lên tinh thần tới. Hắn dám ở trước khi bắt đầu tranh tài liền buông lời cầm 1.500 phân. Đây đã là hướng chúng ta tuyên chiến. Dragon Tamer Lan, thân là huấn luyện gia, các người nguyện ý lúc đó chịu thua, trở thành người khác đá đặt chân sao? Tự nhiên là không nghĩ, không ai muốn làm người khác làm nền. Bọn họ những thứ này đến từ tinh linh thế giới huấn luyện ra. Không người nào là thiên chi kiêu tử. Lúc này nghe xong Dragon Tamer Lan động viên, lập tức dấy lên ý chí chiến đấu. Chỉ bất quá, bọn họ cũng sẽ không đi nhằm vào Diệp Huyền. Dù sao lấy thân phận của bọn họ, còn khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Bọn họ chân chính mong muốn là theo Diệp Huyền tới một lần đường đường tránh tránh chiến đấu, mà không phải là lần này cái gì ngoại vi. Loại đồ vật này thắng thua cùng bọn họ cũng không quan hệ. Chỉ là bởi vì Diệp Huyền quá mức kiêu ngạo, muốn một người hủy diệt toàn bộ, mà ở trong đó toàn bộ lại vừa lúc bao hàm bọn họ. Vì vậy, những thứ này đến từ dị giới huấn luyện ra khó chịu. Vô cùng khó chịu, có thần thú thì ngon sao? Hôm nay, nếu như ngăn cản tại bọn họ trước mặt là thần, cái kia bọn họ liền thí thần được rồi. Bắt đầu rồi sao? Diệp Huyền sớm mọi người một bước, tiến vào trước cái này nơi so tài, dưới nền đất gần một cây em, phía dưới hữu sơn hữu thủy, còn có một ngắm vô tận đại xâm lâm. Lần đầu tiên tới thời điểm, may là Diệp Huyền đều ăn rồi cả kinh, không nghĩ tới bây giờ nước hoa dưới nền đất công trình nghiêu bức như vậy. Lúc trước hắn vẫn còn cho rằng Hoa Quốc chỉ có xây cầu cùng quỹ đạo là thế giới số một đây này. Như vậy, Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút, tuy là trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng đã nói ra, Diệp Huyền tự nhiên muốn đem thực hiện, cho nên, hắn nên vì có thể đánh hạ 1.500 phân. Làm chuẩn bị, liền nơi đó à, Diệp Huyền thấy được một chỗ vách núi, khoảng chừng có 300 nhiều mét cao. Vì vậy, Diệp Huyền lộ ra mỉm cười. Chỉ một lúc, chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên thiểm hiện. Bên vách đá, Diệp Huyền đã đứng ở nơi đó. Vô luận dùng bao nhiêu lần, như trước cảm thấy thuấn gian di động cái này siêu năng lực. Thật là thuận tiện, dẫn sóng chi lực, Diệp Huyền triển khai aura lập trường. Hắn nhìn xuống tinh linh thủ liên bên trong thời gian, khoảng cách bắt đầu trận đấu còn có 15 phút tả hữu. Trong khoảng thời gian này, huấn luyện gia có thể tùy ý di động, cũng có thể phóng xuất tinh linh, mang chính mình bên trên bầu trời, hoặc là trong rừng rậm chạy nhanh. Duy nhất cấm chỉ, chính là ở trận đấu bắt đầu phía trước, để tinh linh tiến hành chiến đấu. Một ngày phát hiện, trực tiếp tuyên bố mất đi tư cách tranh tài. Đoạn này thời gian chuẩn bị chân chính là dụng ý, là để huấn luyện các nhà tìm được chính mình cao nhất trận đấu địa điểm, đồng thời quen thuộc khu vực này bản đồ, sau đó chế định chiến thuật, lấy ứng đối bất đồng đối thủ, hoặc là công kích bất đồng đối thủ. Nhưng mà, ở aura lập trường bên trong, những thứ này huấn luyện nhà mỗi tiếng nói cử động, đều vô cùng rõ ràng truyền đến Diệp Huyền trong ý thức. Hắn có thể thấy rõ mỗi người bọn họ vị trí, thậm chí ngay cả Pokemon Bo bên trong lấy tinh linh, đều nhất thanh nhị sở. 1, 2, 3, 4, 5, Diệp Huyền ở cân nhắc những cái này cường đại huấn luyện nhà số lượng. Phát hiện cũng không nhiều, coi là Dragon Tamer Lan bọn họ, cũng liền như vậy một ít, cộng lại điểm, cũng không vượt lên trước 100 phân. Tốt. Vậy trừ cái này 100 phân ở ngoài, những thứ khác điểm, ta sẽ không khách khí nhận. Ra đi, Necrozma. Diệp Huyền thả ra Necrozma. Bất quá nàng lúc này, như trước nằm ở hắc tinh trạng thái. Chủ nhân, Necrozma nhìn tùy tiện tìm khối chỗ ngồi xuống Diệp Huyền. Không hiểu hỏi, vẫn không thể bắt đầu chiến đấu sao? Trước hết chờ một chút. Còn có 10 phút trận đấu mới bắt đầu. Diệp Huyền nói, ta để trước ngươi đi ra, hít thở không khí. Ồ, vì vậy, Necrozma cũng tìm một địa phương, giống như Diệp Huyền giống nhau ngồi xuống. Một tinh linh một huấn luyện ra, cứ như vậy lặng lặng thổi cái này không biết từ nơi này đưa vào tới gió. Hô hấp không khí thanh tân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.